Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 53, trong Hoàng Thành. Kinh sư ứng thiên, Hoàng Thành chi bắc, Tử Kim Sơn Nguyên Phúc Cung, Tử Thần Điện bên trong, thiên sư Trần Thiện nói ngồi ngay ngắn trên đài cao, nhắm mắt lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, ngoặc kép, duy linh bích chi phi thán này. Tiếc thần khôn lấy thông càn cương, lịch vạn cổ chi rèn luyện này, ngậm tự nhiên vô cùng tạo hóa, kỳ ngũ nhạc chi thần vận này, hỗn thiên diện tập trung vào kỳ phong, sau bầu trời mà tập mây này, nhặt truyền húc lấy giao doanh thất, thể treo leo chi linh lung này, đợi hài trụ mà quấn hương vụ, xem khánh vân chi dục hồn này, thăng bích thạch lấy tiếp bắc thần. Kích khánh trống lấy chân cáo này, nghe thu thủy chi gọi là gió sớm, lập tức dạo chơi tùy tiện, phù niệm khánh vân, thần chi để lại, duyên ra tứ nước, khai sơn khải nói, bắt đầu trấn ngô giang, thạch ở giữa vòm cầu, hàng trăm số lượng, đãi ngộ chín sông, ngàn suối tiết ngọc, phong ngọn nguồn nâng toại, lỗ thủng khói bay, lễ nhạc tranh tranh. Cùng với thanh dương, khánh là trời cùng, đợi đến mây trôi, một thiên thanh từ tụng tất, Trần Thiện nói mở ra hai mắt, hướng dưới đài đọc nhân đạo, giới suối, người cái này thanh từ làm đến vô cùng tốt, hôm nay liền thưởng thu, nói xong, hướng dưới đài khoanh tay đứng hầu cao quan đạo sĩ ra hiệu, đại ẩn, cái này thanh từ lại thu, ngày mai nhưng dâng cho bệ trước. Đạo nhân kia tên gọi Lê Đại Ẩn, là cái này Nguyên Phúc cung cung viện làm, nghe nói về sau cung kính nói âm thanh. Vâng, tiến lên hai bước, đem đọc nhân thủ bên trong thanh từ tiếp nhận, đọc người họ nghiêm tên tung, hiệu giới suối, quan cư lại bộ thượng thư, cẩn thân điện đại học sĩ, hắn được Trần Thiện nói cho phép, vội vàng quỳ xuống, đa tạ thiên sư. Thiên sư Trần Thiện nói khoát tay áo, người cũng là trong triều các lão, không cần như thế, mau mời đứng dậy, nghiêm tung cười nói, tại thiên sư trước mặt, tung bất quá một giới phàm phu tục tử, bái cúi đầu thiên sư, cũng tốt dính một ít phúc khí, ha ha, Trần Thiện nói lắc đầu, cũng không nói thêm nữa, gật đầu ra hiệu phía dưới. Từ cung viện làm Lê Đại Ẩn đưa tiễn, đem nghiêm tung đưa ra Nguyên Phúc cung, đi vào cửa cung, nghiêm tung khom người hướng Lê Đại Ẩn nói, đa tạ pháp sư đưa tiễn, gần đây được một bức chữ tốt, còn xin pháp sư vui vẻ nhận, nói, từ trong tay áo lấy ra một cái rộng chừng một thước quyển trục, nhét vào Lê Đại Ẩn trong tay, Lê Đại Ẩn nhận lấy, triển khai xem xét. Không khỏi động dung, ô, sơn gian khách tự viết. Nghiêm tung nói, đúng vậy, chỉ là tâm ý, không thành kính ý. Lê Đại Ẩn cuốn lại cất kỹ. Cười nói, vậy liền đều nhờ các lão yêu ái. Kỳ thật các lão chữ, cũng là cực tốt. Nghiêm tung nói, vẫn là không bằng sơn gian khách hiếm có. Đương nhiên, nếu là pháp sư không bỏ. Ngày khác bái phỏng lúc, chuyên là pháp sư tự viết một quyển, nghiêm tung cũng là thư họa danh gia. Hắn đưa cho Lê Đại Ẩn bức chữ này, kỳ thật cũng không nhất định so với hắn bản nhân viết tốt. Tiếc rằng chợ búa ở giữa, cả hai giá cả hoàn toàn không thể so sánh nổi. Sơn gian khách tác phẩm thư pháp bình thường tại 800 lượng trở lên, dựa theo thước bức khác biệt. Giá cao có thể đạt tới 1.600 lượng. Hắn nghiêm giới xuôi chữ thì bất quá chỉ là 2-300 lượng. Cái này hay là bởi vì hắn nhập các nguyên nhân. Bởi vậy, phần lễ vật này xem như tương đương quý giá. Đem nghiêm giới xuôi đưa tiễn về sau. Lê Đại Ẩn đưa tay đổi lấy một cái tiểu đạo sĩ. Đem tác phẩm thư pháp giao cho hắn. Đi, đưa đến Tĩnh Hương trai phủ lên. Thấp hơn 1.500 lượng không cho phép ra tay. Tĩnh Hương trai là Lê Đại Ẩn nhà mình cháu. Ruột đưa ra, chuyên ti buôn bán đồ chơi văn hóa cổ vật. Bình thường tại Tĩnh Hương Trai bên trong mua bán vật đều muốn so trên thị trường cao hơn 50%, nhưng như cũ có người chạy theo như vịt. Lê Đại Ẩn trở lại Tử Thần Điện, hướng Trần Thiện nói bẩm báo: "Lão sư, đệ tử đã xem nghiêm các lão đưa tiễn, phải chăng hiện tại đi cung bên trong lời chúc tụng?" Trần Thiện nói, cau mày nói: "Ngươi cũng là người tu đạo, kết kim đan, làm sao còn đối những cái kia a chắn vật như thế mê luyến? Về sau thiếu thu một chút cái này chờ làm hao mòn tâm trí đồ chơi. Còn có, trên ba cung ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, người kết giao lúc cũng phải nhìn rõ ràng một chút." Lê Đại Ẩn quỳ xuống đất, sợ hãi nói: "Vâng, đệ tử biết sai rồi." Trần Thiện nói đưa tay: "Đứng lên đi, sau này chú ý một ít. Ngươi bây giờ tiến cung, đem thanh từ giao cho hoàng đế, thuận đường nói một chút Thụy Hiệu sự tình." "Vâng." Lê Đại Ẩn đứng dậy, cáo từ, một đường đi một đường nói thầm: "Trong ngày ấy thường thu một ít bái lễ cũng không gặp lão sư nói cái gì a. Làm sao hôm nay ngược lại lấy ra tự khoe, hẳn là lòng dạ không thuận." Tiến hoàng cung, Lê Đại Ẩn từ Đông An môn thẳng vào đại nội, chưa bị ngăn trở cản. Hắn là Nguyên Phúc cung cung viện làm, lại là thiên sư Trần Thiện nói đồ đệ. Cái này hoàng cung đại nội tựa như nhà mình đạo cung đồng dạng rất quen. Những thị vệ này bọn thái giám đều là nhận ra hắn. Gặp hắn đi tới, từng cái đều liên tục không ngừng hành lễ. Qua Đông Hoa môn, hướng bắc trải qua Văn Hoa điện, đến Phụng Tiên điện gãy mà hướng tây, đi vào Càn Thanh cung bên ngoài. Nội quan giám thiếu giám Trần Hồng ngay tại Càn Thanh cung bên ngoài phòng thủ. Gặp Lê Đại Ẩn sau vội vàng thi lễ: "Pháp sư tới, cho nô tỳ bẩm báo vạn tuế ra." Lê Đại Ẩn gật gật đầu, ngay tại Càn Thanh cung bên ngoài chờ lấy. Không bao lâu, Trần Hồng quay trở lại, cười nói: "Vạn tuế ra mời pháp sư vào cung kiến giá, một bên vào trong đi." Lê Đại Ẩn một bên hỏi: "Thánh thượng hôm nay vào triều rồi sao?" Trần Hồng trả lời: "Hồi pháp sư, vạn tuế ra không có vào triều, sáng sớm về sau liền tại bên trong thư phòng đọc sách." Lê Đại Ẩn cười một tiếng: "Thánh thượng là bị đám đại thần tranh cãi đi." Trần Hồng thở dài: "Ban một thần tử, hơn phân nửa cũng không thể quan tâm thánh tâm. Vạn tuế ra bất quá nghĩ hết hiếu đạo mà thôi, chơi hắn nhóm chuyện gì?" Ai, đang khi nói chuyện đi vào bên trong thư phòng, Trần Hồng chọn màn đi vào bẩm báo, sau đó thay mặt tuyên: "Mời pháp sư nhập bên trong yết kiến." Lê Đại Ẩn tiến bên trong thư phòng, gặp ngự án sau thiên tử ngay tại sông mình mỉm cười. Thế là chắp tay hành lễ: "Vi thần bái kiến bệ hạ." Thiên tử nay 36 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Trên tay bưng lấy thư quyển, hướng Trần Hồng nói: "Cho Lê pháp sư dọn chỗ." Trần Hồng bận bịu rời cái mấy băng ghế tới. Lê Đại Ẩn cảm ơn ân ngồi xuống. Thiên tử hỏi: "Pháp sư hôm nay gặp trẫm, có chuyện gì a?" Lê Đại Ẩn trả lời: "Nghiêm các bộ tác Thiên Thanh Từ, gia sư nhìn lời nói từ ngữ rất tốt, để vi thần đưa tới mời bệ hạ xem qua." Thiên tử mừng rỡ: "Trần thiên sư đều nói xong, kia hẳn là tốt, nhanh trình lên." Trần Hồng từ Lê Đại Ẩn trong tay tiếp nhận thanh từ, đưa đến ngự án bên trên. Thiên tử liền ngay tại chỗ xem, nhìn xong vỗ án tán dương: "Quả nhiên là hiếm có câu hay, nghiêm các bộ đại tài." Quay đầu lại tinh tế thưởng ngoạn. Lê Đại Ẩn chờ thiên tử đem thanh từ thu được một bên, hỏi: "Nghe nói bệ hạ đã nhiều ngày không vào triều rồi." Thiên tử nhíu mày: "Những ngày qua, nội các hiện lên tặng dâng sớ đầy giấy, nhìn xem đau đầu, lên triều chắc hẳn cũng là làm cho túi bụi, dứt khoát không thấy bọn hắn, cũng rơi vào cái thanh tĩnh." Lê Đại Ẩn an ủi: "Lần này tới, cũng là nghĩ cáo chi bệ hạ. Gia sư nói, chân sư đường ngày mai nghị sự, thương thảo Hưng Vương Thụy Hiệu. Ồ, có chắc chắn hay không? Thiên tử thân thể nghiêng về phía trước, hốc mắt ửng đỏ, nhưng làm ta phụ tử có thể thu hoạch, chấm tất trung thân ghi khác. Lê Đại Ẩn nói, gia sư nói, định đem hết toàn lực, bảo vệ bệ hạ nhân luân. Thiên tử cảm kích nói, đa tạ thiên sư, đa tạ pháp sư. Lê Đại Ẩn khoát tay, bệ hạ nói chuyện cỡ nào khách khí, bất quá lấy vi thần nghĩ đến, Thụy Hiệu ngọn nguồn định về sau. Trong triều đám này đám đại thần, bệ hạ cũng hẳn là suy nghĩ một chút, hay là dùng một ít chi kỷ nhân tài tốt. Thiên tử gật đầu, chính là, việc này vừa ra, mới biết người nào cùng chẫm một lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,